Đô thị tu chân y thánh. 419, chương 419, đây là bỏ lỡ sao? Góc truyện audio.com. Chấm hành mà đang nghe Trần Bình Chương nói. Trần Diệu Hoành tuy rằng sắc mặt còn là lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình hừ lạnh một tiếng lại lần nữa ngồi xuống trên ghế salon. Bởi vì ngày hôm nay trận này cùng quả thực quá nghiêm túc, liền hắn cũng không có thể sằng bậy. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Hoa Tần tuy rằng sắc mặt như trước rất khó xem, bất quá hắn nhưng cũng không dám nữa trêu chọc Trần Chấn Quốc, Trần Diệu Hoành cái này hai phụ tử, mà là đưa mắt lại lần nữa nhìn phía gia chủ Trần Bình Chương. Sắc mặt tối tăm nói: "Gia chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta mắt mở trừng trừng nhìn ngày đó đến? Nhượng những tên kia nhằm vào đối với chúng ta đến nguyên khí đại thương, thương gân động cốt. Hoa Tần, ta biết ngươi là vì gia tộc muốn để chúng ta lão Trần ra lợi ích cân nhắc. Nhưng bây giờ chuyện này cũng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Có thể Trần Bình Chương nghe vậy, lại dĩ nhiên nói như vậy. Nghe thế, Trần Hoa Tần nhịn không được vô ý thức sắc mặt đổi đổi. Theo chỉ thấy hắn vẻ mặt âm u mở miệng nói: "Đại ca, ta không rõ ngươi lời này đến tột cùng là có ý gì. Chuyện này không hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, có thể có nhiều khó khăn." Có thể tiếp Trần Bình Chương sở nói ra lại làm hắn ngây ngần cả người. Thậm chí ngay cả bên trong gian phòng những người khác đều một chút ngốc ở tại chỗ. Ánh mắt cực kỳ rung động. Bởi vì Trần Bình Chương, Trần lão gia tử cư nhiên như vậy mở miệng nói: "Kỳ thực rất đơn giản. Hiện tại đã không phải là chúng ta có nguyện ý hay không tiếp nhận hai cha con bọn họ quay về chúng ta lão Trần gia môn tường, mà là hai mẹ con bọn họ có nhìn hay không được với. Không dối gạt các ngươi nói, ta trước đã phái người đi tìm quá tiểu cô nương kia từ, biểu thị nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến nhập chúng ta Trần gia. Bất quá, hắn cũng rất bình thản lựa chọn cự tuyệt." "Cái gì? Đại bá, cái này là thật sao?" "Tiểu Linh hắn thật không có đáp ứng. Ta chỉ biết, hắn khẳng định vẫn còn hận ta." Nghe vậy, Trần Chấn Quốc đầu tiên sắc mặt đại biến, có chút thống khổ nỉ non lên: "Ngươi phơi hai mẹ con bọn họ hơn 20 năm, ngươi nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng như vậy tha thứ ngươi?" Ngược lại là Trần Diệu Hoành lộ ra một tia đương nhiên thần sắc, chậm rãi nói: "Mọi việc có nguyên nhân đều có quả. Đây là ngươi năm đó tự mình lựa chọn đường, mặc dù hiện tại xem ra đi nhầm, ngươi cũng hối hận, nhưng là tóm lại là phải trả giá thật lớn." Ai, nói đến đây hắn nhịn không được hơi thở dài một cái, lắc đầu. Trên thực tế, hắn là năm đó ít có mấy người không đối với chuyện này kiềm giữ phản đối thái độ người. Có thể hắn cũng chưa để Trần Phi hai mẹ con phản đối lão thái gia ý kiến. Vẻn vẹn chỉ là bảo trì trung lập. Sau cùng biến thành hôm nay lần này quả đắng. Hắn, Trần Diệu Hoành, có thể mất đi một vị rất kiệt xuất tôn tử. Đây cũng là hắn cả đời này tiếc nuối nhất vài món một trong những chuyện. Cái gì, có nhìn hay không được với? Hắn đến tột cùng cho là mình là cái gì đâu? Lẽ nào chúng ta lão Trần gia cũng không có tư cách bị hắn không coi vào đâu? Quả nhiên dân đen chính là dân đen, bùn nhão đờ không nổi tường. Nghe vậy, Trần Hoa Tần nhịn không được giận tím mặt lên. Không nghĩ tới bọn họ lão Trần gia đều đã như vậy lòng từ bi, phá lệ khai ân, nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến nhập Trần gia. Có thể hắn dĩ nhiên như vậy kiêu căng, tiền trạch cự tuyệt, đây là đang nhìn không thấy, miệt thị bọn họ lão Trần gia sao? Thực sự là buồn cười. Quả thật là từ nông thôn đến tiện nữ nhân, đầu óc quá nhỏ, lên không được mặt bàn. Trần Hoa Tần, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, chú ý ngươi nói chuyện dùng từ, bằng không, còn nữa tiếp theo đừng trách ta trở mặt. Dù thế nào bây giờ trong nhà mặt đều rối loạn, ta không ngại nhượng hắn loạn hơn một ít. Nghe vậy Trần Chấn Thủ Đô chưa nói xong, Trần Diệu Hoành liền trực tiếp lại một lần nữa chống đứng lên. Giọng nói vô cùng vi bất thiện, sắc mặt âm lãnh nói. Lúc này đây, ai cũng nghe được, hắn nói lời này tuyệt đối là đến thực sự. Quảng cáo, bởi vì Trần Hoa Tần miệng, chân thực có chút quá. Coi như hiện tại Trần Phi hai mẹ con bọn họ không tiếp thu hắn, không tiếp thu bọn họ lão Trần gia, có thể bọn họ tóm lại hay là hắn Trần Diệu Hoành con dâu cùng tôn tử. Bị người mắng như vậy, hắn há có thể ngồi ở. Bởi vậy có thể thấy được hắn Trần Diệu Hoành quả thực so với con của hắn Trần Chấn Quốc càng nam nhân một ít. Ít nhất, không như vậy nhu nhược. Nói trở mặt liền trở mặt. Ta, người, ta, hành, mà ở bị chỉ vào mũi như vậy mắng. Trần Hoa Tần, người ta, nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám cùng Trần Diệu Hoành cái này xưa nay tính tình tựu cực kỳ táo bạo lão gia này thực sự dở mặt. Chỉ có thể sắc mặt xấu xí hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt tối tăm theo không nói nữa. Nghe ta nói hết lời đi. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Bình Chương Trần lão gia tử cũng lười khuyên nữa. Thẳng thắn tự mình mở miệng nói. Hiện tại quả thực đã không phải là chúng ta lão Trần gia có nguyện ý hay không tiếp nhận hai mẹ con bọn họ. Mà là bọn hắn có nguyện ý hay không. Có nhìn hay không được với. Ta nghĩ ta có cần phải hướng các ngươi nói một chút. Về tiểu tử kia tình huống hiện tại cùng tin tức cặn kẽ. Gặp Trần Bình Chương Trần lão gia tử nói như vậy, bên trong thư phòng đông đảo người cũng không nhịn được vểnh tai nghe. Dù sao bọn họ cũng tốt tựu, hai mẹ con đến tột cùng có cái gì năng lực, có bài tẩy gì, dám coi thường bọn họ lão Trần gia, có nhìn hay không được với. Phải biết rằng coi như hiện tại lão thái gia đi, bọn họ lão Trần gia thoáng cái tựu trở nên có chút không bằng trước, còn theo chân bọn họ đặt song song Lưu gia, Tôn gia, có thể dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Chỉ là phó quốc cấp tại vị hoặc đã lui xuống lão nhân. Bọn họ lão Trần gia tựu có chừng ba. Chớ nói chi là còn có chính bộ cấp dòng chính bọn họ lão Trần gia lại càng không ít. Như vậy nội tình coi như là phóng nhãn toàn bộ tứ cửu thành. Coi như là kinh người. Có mấy nhà có thể so sánh được với. Mà bây giờ, bọn họ dẫn cho rằng ngạo lão Trần gia lại cư nhiên bị chê. Thiếu một cái ở nông thôn nữ nhân ghét bỏ. Điều này làm cho kiêu ngạo như chúng ta loại này lão Trần gia dòng chính. Tại sao có thể tiếp thu? Nhất định sẽ tức giận. Ngay tại lúc sau một khắc, Trần Bình Chương Trần lão gia tử chậm rãi lời nói ra. Lại làm bọn hắn thất kinh. Thậm chí có một ít ngây dại. Bởi vì Trần lão gia tử cư nhiên như thế nói rằng. Có thể trong các ngươi có vài người còn không biết, tiểu tử kia ngoại trừ y thuật tốt ở ngoài, còn là một cái cổ vũ giả. Rất lợi hại cổ vũ giả. Hắn hiện tại ở lĩnh Nam ba tỉnh đặc thù hành động bộ môn đảm nhiệm trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Hơn nữa còn là cái kia ngành người phụ trách tự mình đi cầu hắn. Lấy vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa làm điều kiện. Hắn mới đáp ứng, trừ lần đó ra bởi vì hứa lão thái gia cùng hắn tự thân thực lực duyên cớ. Mặt trên đã đặc biệt đem chức vị của hắn định ở tại phó tỉnh bộ cấp. Nói cách khác ở đây ngoại trừ số rất ít vài người. Chỉ là chức cấp, các ngươi đều không có biện pháp cùng hắn so. Chớ nói chi là thực lực của hắn. Nói đến đây Trần Bình Chương Trần lão gia tử nhịn không được cảm thán vậy lắc đầu. Bởi vì đối với hắn cái này từng từ phó quốc cấp địa vị cao lui xuống lão gia này mà nói. Đương nhiên rất rõ ràng một vị rất lợi hại cổ vũ giả. Ý vị như thế nào? Trên thực tế bọn họ Trần, Tôn, Lưu Tam đại gia tộc sở dĩ tại đây tứ cửu thành địa vị như vậy siêu nhiên. tựu là bởi vì bọn hắn Tam gia lão nhân gia từng thân thủ sáng lập Tam đại ngành đặc biệt. Mà bây giờ, lão Thái gia qua đời, bọn họ lão Trần gia đối với cái kia ngành trưởng khống lực, tự nhiên dường như hoạt thiết lô vậy kịch liệt giảm xuống. Đây mới là bọn họ lão Trần gia năng lượng cùng lực ảnh hưởng chân chính trượt nguyên nhân. Bởi vậy, cũng đó có thể thấy được đám kia chính mình siêu phàm vũ lực tên kỳ sở có năng lượng cùng lực ảnh hưởng là có kinh khủng bực nào. Thậm chí đủ để ảnh hưởng đến bọn họ lão Trần gia như vậy đỉnh cấp màu đỏ gia tộc. Đỉnh huy cùng suy bại. Phó tỉnh bộ cấp, làm sao có thể, lẽ nào hắn hiện tại đã là cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Nghe vậy Trần Chấn Quốc vô ý thức đầu lưỡi một quyền. Có chút khó có thể tự tin nói. Bởi vì hắn mình chính là kinh thành ta đặc thù hành động cục phó chủ nhiệm. Tự nhiên rất rõ ràng. Một gã cổ vũ giả. Nếu là có thể khiến mặt trên cho ra phó tỉnh bộ cấp cái loại này lợi thế mượn hơi nhân. Vậy người sợ rằng thấp nhất đều là một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Có thể S cấp dị năng giả. Nhưng vấn đề là tiểu tử kia. Con của hắn hiện tại mới bay lớn, cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Làm sao có thể cư nhiên có thể đi đến loại trình độ đó? Điều này sao có thể? Hơn nữa coi như là thông thường cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Nếu không phải hoàn toàn cho thấy cõi lòng, thuần phục quốc gia nói, chỉ là trên danh nghĩa, mặt trên cũng không có khả năng cho ra phó tỉnh bộ cấp loại này lợi thế đi. Lẽ nào, lúc đầu mấy thứ này đều là cơ mật, coi như là ta đi cha, đều phế đi một ít nước bọt. Vì vậy các ngươi đợi đi ra cửa thư phòng sau, tốt nhất đều đã quên đi. Nếu không phiền toái sẽ chỉ là bản thân. Ngoài ra ta muốn nói là, lấy tiểu tử kia bây giờ thành tựu, chúng ta lão Trần ra cái gọi tiếp nhận, còn thật không có nhiều lực hấp dẫn. Chớ nói chi là. Nói đến đây Trần Bình Chương Trần lão gia tử đột nhiên lắc đầu. Dừng lại không nói. Sau đó hắn chậm rãi lên. Nói. Được rồi. Chuyện này đừng nhắc lại. Thuận theo tự nhiên đi. Ta minh bạch các ngươi trong lòng sợ là cái gì. Gia tộc cũng sẽ tận lực bảo các ngươi. Dù sao chúng ta lão Trần gia không đổ dưới. Vẻn vẹn chỉ là lão Thái gia qua đời mà thôi. Không phải sao, nhà ai sẽ không có ngày này ni. Chấm, vừa nói, hắn vừa nghĩ ngoài thư phòng đi đến. Thẳng đến lúc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc đầu. Ở trên giường bệnh, lão Thái gia tắt thở trước nói câu nói sau cùng. Một câu cuối cùng phảng phất là hối hận cảm thán. Ta đời này đều cảm giác mình làm hết thảy đều đúng. Lại thật không ngờ, còn là mắt bị mù. Mắt bị mù a, trên thực tế ngay cả hắn hiện tại đều nghĩ cha nàng, lão Thái gia năm đó là thật rất cố chấp, làm sai, nếu không có như vậy, hai mẹ con hiện tại cũng đến mức như vậy chống cự bọn họ. Quảng cáo, mà như vậy bọn họ lão Trần gia cần trả giá cao. Chỉ sợ sẽ là tiếp qua hơn một tháng sau. Này đã từng không quen nhìn bọn họ hoặc là muốn bỏ đá xuống giếng người. Nên nhảy ra trực tiếp động thủ đi. Để cho bọn họ lão Trần gia hung hăng thương gân động cốt một hồi. Nguyên khí đại thương. Ai, không tránh được chung quy không tránh được. Dù sao, nhà ai sẽ không có ngày này ni. Chấm, cái này, mà ở thấy tình cảnh này. Còn lưu ở bên trong thư phòng mọi người hai mặt nhìn nhau. Thậm chí ngay cả Trần Hoa Tần lúc này đều có chút hoạt kê trầm mặc. Vẻ mặt chấn động, bởi vì chân tướng sự thật nếu thật là như Trần Bình Chương theo như lời nói. Vậy hắn vừa rồi nói những lời này, cho tới nay cho là đương nhiên, liền quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Hơn 20 tuổi phó tỉnh cấp, tiền đồ sao mà quang minh, quả thật có tư cách cũng không cần thiết ôm bọn họ lão Trần ra bọn họ cái này cây bắp đùi không tha. Người như vậy, chỉ cần bất tử,